Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 4, hắn gặp lại người đó. Gocchuyenaudio.com. Hai Stark cha chắn thở dài rồi lên phòng nghỉ. Chiều đúng 14 giờ hắn tấp đồ lên con Ferrari Go của Ryan phóng tới bãi biển. Chiếc xe vừa dừng lại cả đám người xung quanh nhìn chiếc xe mà lóa cả mắt. Hắn bước xuống thì làm cho không ít người gần đó cô ghen tị. Đàn mà con gái thì nhìn ánh mắt hình trái tim, còn cánh mày râu thì nhìn hắn ghen ghét. Hắn lạnh lùng dạo bước lướt qua như trốn cô người. Thằng khỉ mày cũng tới đây tắm biển sao? Một chàng trai thân hình vạm vỡ bảnh bao cô thua kém gì hắn vỗ vai gọi. Cô cầm rảnh thì đi xả xít. Hắn, tụi kia đâu? Chàng trai, ra NC ngoài hết rồi. Ryan tới Kepler 186F versus 452B tìm Britan và Ezra. Hắn, cô cầm vậy đi tắm biển vui vẻ tao đi có tí việc mai mốt có gì liên lạc. Chàng trai, hắn nhún vai rồi dạo bước tiếp tục đi. Đang đi thì dầm, hắn đụng phải ai đó khiến cho người kia té nhào xuống đất. Người kia khó chịu đứng dậy tính mắng cho hắn một trận thi. Demi cậu làm sao vậy sao đi đứng bất cản thế? Ven, Vanessa, hắn nghe giọng nói quen thuộc rồi nhíu mắt nói. Eric lâu lắm cô gặp cậu vẫn khỏe chứ? Ven nhoẻn miệng cười, bình thường nhưng ai kia thì đau lòng vì cô có chút tin tức của cậu. Hắn nói giọng đều đều, nói tới đây Ven buồn rầu. Giờ anh ấy thế nào rồi? Ven, hắn ta làm việc liên tục để quên đi nỗi nhớ về cậu đấy mà thôi đây cô phải chỗ nói chuyện ta tìm chỗ nào đó đi. Hắn, cô cầm, Ven, chuyện là vậy đó, còn cậu sao cô tìm chúng tôi? Hắn, vì giải quyết một số công việc nên tôi cô có thời gian hơn nữa mà thôi anh ấy có ở đây cô. Hiện tại tên đó cô có ở đây tuần nữa nó mới về. Hắn, cô cầm à quên GT versus cậu đây là Demi còn đây là Eric một người bạn của mình. Ven, hừ, hắn hừ lạnh, nó chả quan tâm tới hắn rồi dạo bước đi. Hình như hai người có chuyện cần nói cô làm phiền. Hắn và Ven nói chuyện với nhau rất rôm rả tới mấy tiếng lận mà quên đi nó. Thôi chết Demi đâu mất rồi thôi mình tìm cậu ấy đây cậu đi bơi đi nhá. Ven nói rồi dạo bước chạy đi tìm nó. Hắn thì bộ mặt vui vẻ trở nên lạnh lùng rồi dạo bước đi khuất bóng. Quay lại với nó đang dạo bước đi trên bãi cát khuôn mặt u buồn. Chào cô em xinh đẹp quá chúng ta có thể làm quen cô nhỉ. Ba tên khá bảnh trai nhưng đôi mắt chứa gian ta cùng dục vọng. Biến, lạnh lùng cô cảm xúc, sao cô em chảnh quá vậy chỉ là làm quen thôi mà. Tên to con nhất đám, tao nói biến là biến, nó đanh mặt lại lạnh lùng nhìn bọn chúng. Để ý mấy tên giờ hơi này làm gì Ven đang tìm cô từ nãy giờ đấy. Giọng nói lạnh lùng bất cần đời vang lên. Cô ấy đâu rồi? Nó, đang chờ ở bàn ăn. Giọng vẫn lạnh, đi, nó chán nản. E thằng kia đứng lại mày bảo đứa nào thằng giờ hơi. Tên to con nhất đám chạy lại nắm lấy áo hắn. Hắn cô nói gì chỉ lạnh lùng nhếch môi rồi bẻ tay tên đó rồi đánh cho hắn một trận như tử rồi đá hắn ta lại hai tên kia khiến cả ba ngã ngửa. Hừ, hắn hừ lạnh dạo bước bỏ đi. Này chờ đã thấy hắn đi nhanh quá nó liền đuổi theo thì bị chật chân. Hừ hậu đầu, lạnh giọng, hừ cô cần anh quan tâm. Nó cau gắt rồi tự động đứng lên sau đó lại ngã xuống. Hừ, hắn hừ lạnh rồi quay lại quát đầu. Xong hắn lập tức bế xốc nó lên mà chưa được sự đồng ý của nó. Này anh làm trò gì thế? Nó gắt lên, im, lạnh lùng cô cảm xúc. Tới một gốc cây hắn đặt nó xuống. Hơi đau cố chịu, giọng vẫn lạnh, rắc á, nó kêu lên một tiếng. Alo cô ta đây rồi 2P nữa có mặt ngay. Ai, nó, Ven, đi thôi. Hắn bế xốc nó lên rồi tức tốc chạy tới chỗ Ven. Cậu đi đâu mà tớ tìm mãi thế? Ven, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi tớ chỉ đi dạo một chút cho khuây khỏa thôi đừng lo lắng quá. Nói giọng đều đều. Mà Eric sao cậu lại bế Demi vậy hai người? Ven cười gian, đừng hiểu lầm cô ta hậu đậu chạy nên bị trẹo chân tôi giúp cô ta thôi đừng nghĩ vớ vẩn. Hắn giải thích, hừ, nó hừ lạnh, thôi đi xi rồi chúng ta ăn nào. Ven, Eric bây giờ các cậu sống ở đâu thế? Ven, biệt thự Long Thần chỗ cũ mà nhóm anh Ezra ở ấy. U cầm mình sẽ tới đó chơi thường xuyên. Ven, thôi chúng tớ về đây. U cầm ngày mai gặp lại. Hắn, ngày mai gặp lại. Ven, tại nhà nó, chân cậu thế này ngày mai đi học đi xi cô. Ven, cô sao vẫn đi được cô phải lo thôi ta đi nghỉ muôn rồi. Nó, u cầm tớ dìu cậu, Ven, đêm đó có hai người cô ngủ đi si, quái lạ sao mình lại có thể ngoan ngoãn để cho một tên quái đản như hắn bế đi si nhỉ? Nó, lạ thật cô ta là ai nhỉ sao mình có thể thoải mái khi bế cô ta chứ trông cô ta quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ của hắn, cách chương.